Chương 813, hãng rượu chia hoa hồng. Lăng Khiếu Thiên sau khi nghe cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, nói, đề nghị này không sai a đổi cổ, song phương quan hệ hợp tác thì càng bền chắc, bất quá Lăng Thúc Thúc yên tâm đổi cổ chỉ là nhằm vào đối với Lăng Ký vốn riêng món ăn kinh thành phân điếm. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, hơn nữa chúng ta bước đầu thương định phương án bên trong, ta tại hội sở chiếm cổ 28.33%. Là hai cái nhất cổ đông lớn một trong, vì lẽ đó lần này hợp tác chắc chắn sẽ không có lộn xộn cái gì sự tình, là đối với song phương đều có lợi, vậy ta an tâm. Lăng Khiếu Thiên khà khà cười nói, Nhược Phi, ngươi nhìn này mấy ngày ngươi mấy người bằng hữu kia lúc nào có thời gian, đem bọn họ mời đến công ty đến, chúng ta ngồi chung hạ xuống nói một chút mà được. Bất quá bọn hắn lần này chủ yếu là lại đây du lịch, này mở họp cũng là nảy sinh ý nghĩ bất chợt, rất nhiều ý nghĩ đều không phải là hết sức thành thục, mọi người nhiều nhất cũng chỉ có thể thương lượng một cái ý đồ tính đồ vật đi ra. Hạ Nhược Phi cười nói, chi tiết cụ thể, còn muốn chờ bọn họ trở lại kinh thành phía sau khảo sát ước định xong, mới có thể quyết định. Vậy khẳng định, Lăng Khiếu Thiên 10 phần lý giải, bất quá nếu mọi người muốn hợp tác, sớm tiếp xúc một chút cũng là không sai mà đó không thành vấn đề. Hạ Nhược Phi thoải mái nói, Lăng Thúc Thúc. Thời gian cụ thể sắp xếp chúng ta hồi đầu lại hẹn được, vậy ngươi trước tiên chiêu đãi bằng hữu đi. Lăng Khiếu Thiên có vẻ tâm tình không tệ. Bất quá ở cúp điện thoại trước, Lăng Khiếu Thiên liền nghĩ tới một chuyện, liền vội vàng nói, đúng rồi, Nhược Phi ngươi chờ một chu tờ, còn có một sự tình nói cho ngươi Lăng Thúc Thúc, còn có chuyện gì hả Nhược Phi hỏi. Chính là chúng ta cái kia đỉnh phong xưởng rượu chuyện đây. Lăng Khiếu Thiên nói, này không lập tức liền cuối năm sao, hãng rượu năm nay lợi nhuận không sai. Cuối năm chúng ta phân một hồi hồng, trước mấy ngày ta để tài vụ bên kia cụ thể tính toán một chốc, ngoại trừ lưu lại cần thiết phát triển tiền vốn, người bên này có thể nắm đến không sai biệt lắm 50 triệu tả hưu chia hoa hồng. Hạ Nhược Phi không nhịn được lông mày dương lên, ngoài ý muốn nói, nhiều tiền như vậy. Lăng Khiếu Thiên cười. Hi hi nói, hiện tại hãng rượu mỗi tháng phần lãi gộp nhuận đại khái là 21 triệu tả hưu, thất thất bát bát thu thuế, quản lý thành bản. Tài vụ thành bản đều khấu trừ đi, cũng có thể có 17 triệu tả hữu, vậy thì trên căn bản là tịnh lợi nhuận, hơn nửa năm qua này sáng tạo lợi nhuận đã sớm vượt qua 100 triệu. Mặc dù có thể đạt được tốt như vậy công trạng, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là sinh tốt. Trước kia đỉnh phong xưởng rượu giả như vậy nhãn hiệu, thậm chí là Lao Tam Sơn người một đời ký ức, có thể hãng rượu nhưng thủy chung nửa chết nửa sống. Mà Hạ Nhược Phi cùng Lăng Khiếu Thiên tiếp nhận phía sau. Chứ một lần tính tập trung vào nhất định tiền vốn tiến hành thiết bị thăng cấp cải tạo, kỳ thực ở thành bốn phương mặt cũng chẳng có bao nhiêu quá mức chi ra, nguyên liệu cũng trên căn bản là giống như trước kia, thậm chí bởi vì thiết bị trước vào, nhân công thành bốn phương mặt còn tiết kiệm không ít. Ở thành bản cơ bản bất biến dưới tình huống, sinh sản giá nhưng tăng lên trên diện rộng, hơn nữa lượng tiêu thụ càng là so với di vãng tăng gấp mấy lần, bởi vì linh đồ không gian phạm vi nguyên sơ cảnh phạm vi có hạn. Vì lẽ đó sản năng là không có khả năng không hạn chế đề cao, này cũng đưa đến đỉnh phong xưởng rượu túy bắt tiên rượu đế vẫn luôn nà mờ ơ cung không đủ cầu trạng thái. Hơn nữa theo tiếng tăm càng lúc càng lớn, so với một đường rượu đế bài cái kia làm người nhìn mà sợ ra ca, túy bắt tiên ra ca tương đối vẫn còn so sánh thân dân, mà vị nhưng không chút nào kém cỏi hơn chúng nó, thậm chí tháng 5 kỳ cùng một năm kỳ rượu đế so với lâu năm mao đài vị còn giỏi hơn. Tự nhiên là càng ngày càng nhiều người yêu thích túy bát tiên rượu. Bởi vậy đỉnh phong xưởng rượu căn bản không buồn nguồn tiêu thụ, ngành tiêu thụ tồn tại cảm giác đều rất yếu đi, bởi vì đây là một cái người bán thị trường. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, Lăng Thúc Thúc, có cần hay không ở thêm một chút phát triển tiền vốn A một hồi điều đi một cái 100 triệu lợi nhuận, hãng rượu tiền vốn liên không có vấn đề hắn cùng Lăng Khiếu Thiên là một người 50% cổ phần, nếu như hắn cầm 50 triệu chia hoa hồng. Liền cho rằng này Lăng Khiếu Thiên cũng điều đi 50 triệu chia hoa hồng, này gộp lại chính là một cái 100 triệu. Lăng Khiếu Thiên nói, đầy đủ dô y chướng diện thượng chí ít còn có 30 triệu tiền vốn, hiện tại bởi vì túy bắt tiên tiêu thụ quá nóng nảy, vì lẽ đó đường dẫn thương đô chủ động rút ngắn món nợ kỳ, thậm chí có còn nắm tiền mặt điều động hàng, liền là muốn nhiều hơn một chút số lượng NG, mà chúng ta nguyên liệu thương nghiệp cung ứng đều là khách quen, sẽ không xuất hiện sỉ nhục tình huống. Hãng rượu tiền vốn liên phi thường khỏe mạnh hơn nữa mặc dù là tiền vốn liên xuất hiện một chút vấn. Đề nhỏ, ta tùy tiện từ Lăng Kỳ An uống tập đoàn đánh điều động một chút tiền vốn đi qua ứng với cái gấp, vẫn là rất dễ dàng, lại nói không cũng còn ngươi nữa sao nói đến đây. Lăng Khiếu Thiên lại có chút tiếc nuối nói, sở dĩ lấy ra nhiều tiền như vậy chia hoa hồng, chủ yếu là hiện nay hãng rượu sản năng đã bão hòa, lại không pháp tiến một bước mở rộng sản xuất, lưu nhiều lắm tiền ở chướng diện thượng cũng không có ích gì. Không phải Hạ Nhược Phi có chút lung túng, vấn đề này chủ yếu là hắn tạo thành, bất quá linh đồ không gian nguyên sơ cảnh thì lớn như vậy, hiện tại mỗi tháng hơn 100 tấn rượu cũng đã chiếm không ít địa phương. Đây là hắn sau đó chuyên môn định chế một nhóm vững chắc cái giá, làm cho này vò rượu có thể trùng điệp đạt tờ, bằng không nguyên sơ cảnh bên trong có thể đâu đâu cũng có cái vò rượu. Vì lẽ đó, lại tiếp tục mở rộng sản năng, trên căn bản không thể nào. Trừ phi không gian tiến một bước thăng cấp, bất quá này mấy thứ không gian thăng cấp phía sau, nguyên sơ cảnh phạm vi cũng không có mở rộng, Hạ Nhược Phi cũng biết muốn duy trì 30 lần tốc độ thời gian trôi qua không phải dễ dàng như vậy. Vì lẽ đó hắn đối với hạ thứ không gian thăng cấp sau mở rộng nguyên sơ cảnh phạm vi, cũng là không ôm quá hy vọng nhiều. Huống hồ hắn cho rằng hiện tại túy bát tiên tiêu thụ hình thức cũng thật không tệ, thích hợp bảo trì một chút đói bụng doanh tiêu hứng thú, mặc kệ tiêu thụ nhiều nóng nảy, sản lượng chính là nhiều như vậy, ta theo đuổi là sinh chất lượng, nhất định phải đã tốt muốn tốt hơn mà một loại cao chất bài, đều cũng có chút cao lãnh. Hạ Nhược Phi cười khan nói, lăng thúc thúc. Kỳ thực cái kia rượu đế cải tiến trình tự làm việc cùng phân đoạn đều thật phiền thoái, hơn nữa nhất định phải dư Ava Ho nhân công để hoàn thành, vì lẽ đó mở rộng sản năng khả năng cũng không dễ dàng. Lăng Khiếu Thiên sảng lãng nở nụ cười, nói, Nhược Phi, ta cũng chính là như vậy nói chuyện. Ta làm ăn nhiều năm như vậy, rất rõ ràng một cái đạo lý, đó chính là lòng tham không đủ rắn nuốt voi, hãng rượu có thể có bây giờ công trạng. Đã là lớn vô cùng vui mừng thúc thúc ngài lý giải liền tốt. Hạ Nhược Phi nói, cái gì đó nếu hãng rượu bên kia tiền vốn liên không có vấn đề, vậy này chia hoa hồng ta thu hiện ở quốc nội công ty chướng diện thượng trên căn bản đã ép khô, có này 50 triệu tiền vốn, Hạ Nhược Phi trong tay cũng sẽ dư giả một chút, mặc dù là hội sở kế hoạch sớm khởi động, chí ít cũng không cần đi thuyên chuyển hải ngoại tiền bạc. Lăng Khiếu Thiên cười ha, nói, được quay đầu lại ta để tài vụ đem chia hoa hồng món làm tốt, đưa tới cho ngươi ký tên, sau đó liền đem tiền cho ngươi xoay qua chỗ khác. Đúng rồi, là chuyển ngươi tư nhân tài khoản ứng ta tài khoản ngài biết đến. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Lúc trước Hạ Nhược Phi hợp tác với Lăng Khiếu Thiên, này đây kỹ thuật góp cổ phần chiếm 50% cổ phần, cũng không có từ công ty chướng diện thượng nhánh tiền, vì lẽ đó tương đương với cá nhân nằm ở cổ. Này chia hoa hồng tự nhiên cũng không cần đánh tới đảo nguyên công ty tài khoản bên trong đi. Tuy rằng Hạ Nhược Phi là đối với đảo nguyên công ty 100% cổ phần không chế, nhưng hắn là hứa hẹn cho Phùng Tịnh lợi nhuận chia hoa hồng, hơn nữa bước kế tiếp còn sẽ mở rộng chia hoa hồng phúc lợi phạm vi, vì lẽ đó khoản sự tình sau đó vẫn là muốn biết rõ ràng một ít, công là công, tư là tư. Bao quát ở kinh thành hội sở, Hạ Nhược Phi cũng không có tính toán dùng danh nghĩa công ty góp cổ phần, mà là sử dụng cá nhân danh nghĩa, dù sao cái này cùng công ty nghiệp vụ không có gì quá nhiều liên quan. Đương nhiên, cũng không phải là bởi vì phải cho công nhân chia hoa hồng, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi liền cố ý áp xúc đảo nguyên công ty lợi nhuận điểm. Trên thực tế, bao quát thiết bị phong đấu, đông trùng hạ thảo chờ lợi nhuận 10 phần cao hạng mục, trên thực tế đều là Hạ Nhược Phi của mình lo liệu, cuối cùng cũng đều là lấy danh nghĩa công ty ở kinh doanh. Này chính giữa lợi nhuận đã là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Chia hoa hồng phúc lợi, vốn là điều động công nhân tính tích cực, Hạ Nhược Phi đương nhiên sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn, làm một ít tự hủy trưởng thành sự tình. Kết thúc cùng Lăng Khiếu Thiên trò chuyện, Hạ Nhược Phi trở lại biệt thự trong mặt, phát hiện Triệu Dung Quân bọn họ đang vây quanh trong phòng khách cái kia cá lớn vại, một bộ cảm thấy hứng thú vô cùng bộ dạng. Gặp được Hạ Nhược Phi trở về, Hầu Lượng liền gọi nói, Hạ ca. Ngươi quả nhiên là đại thổ hào A lại nuôi như thế vô cùng đỏ như máu rồng. Triệu Dũng Quân hiển nhiên cũng là tay tổ của phương diện này. Hắn nói, Nhược Phi, có thể A ngươi này đỏ như máu rồng bất kể là hình thể, đầu hình, kỳ hình còn có màu tóc trình độ, phạm vi đều có thể nói vô cùng. Hơn nữa hồng độ quả thực quá hoàn mỹ nếu như không phải đặc thù rõ ràng, ta đều muốn tưởng lầm là cây ớt hồng long đỏ như máu long hồng độ là mớn. Hơi thấp với cây ớt hồng long. Nhưng La Hạ Nhược Phi đỏ như máu rồng hồng độ nhưng phải rõ ràng cao hơn một loại cây ớt hồng long, vậy thì cực kỳ khó khăn coi như là không hiểu lắm long ngư vệ tuấn cũng không nhịn được cảm thán nói, quả quả thực quá đẹp cùng nghệ thuật, giống như Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, đó là đèn chiếu hiệu quả, trên thực tế không có có đỏ như vậy. Dô Y Triệu Dung Quân nghiêm nghị nói, ta chơi Long Ngư cũng không ít lâu lắm rồi, là đèn chiếu vẫn là tự nhiên sắc thái, ta còn là có thể đoán được. Nhược Phi ngươi liền chớ khiêm nhường, này đỏ như máu rồng ra ca không thấp. Triệu Dung Quân đối với chơi đồ cổ gì gì đó phi thường yêu thích, mà rất nhiều ham muốn đều là không ở riêng, không ít nhà sưu tập cũng yêu thích nuôi cái cá, chơi mở dế, thưởng thức cái hạch đảo hoặc là hồ lô gì gì đó. Vừa vặn Triệu Dung Quân liền thích nuôi long ngư, gia đình hắn cũng có một đôi rất tốt hồng long. Đương nhiên, cùng Hạ Nhược Phi so ra còn kém vài ngăn hồ sơ. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, được rồi mấy ca đừng xem, đều nhanh chảy nước miếng. Triệu đại ca, kỳ thực ta là có một ít đường dây có thể bắt được chất tốt hồng long ngư, nếu như ngươi thích, lần tới ta cho ngươi tìm kiếm một đôi tốt chút, bất quá khẳng định không có lớn như vậy. Triệu Dung Quân nghe vậy đại hỉ nói, cái kia hóa ra tốt nhỏ hơn một chút không liên quan, chỉ cần loại tốt đẹp, chính mình chậm rãi nuôi lớn mới càng có cảm giác thành công, mà hồng long ngư là có thể nuôi rất nhiều năm, này loại từ nhỏ nuôi lớn cảm giác, thường thường so với trực tiếp mua một đôi thành niên cực ngon lành rồng muốn tốt rất nhiều. Hạ Nhược Phi thoải mái điểm gật đầu một cái nói, được vậy ta lưu tâm một hồi, khẳng định cho ngươi tìm một đôi huyết thống thuần khiết, loại thượng cấp, chí ít cùng ta đây đối với sắp xỉ được ca ca cảm ơn ngươi trước ca. Triệu Dung Quân hưng phấn thẳng xoa tay. Hầu Lượng nghe vậy cũng không khỏi có chút động lòng, vội vã cười hắc hắc nói, hạ ca cái gì đó có thứ tốt, cũng đừng quên anh em a, ta cũng muốn một đôi, còn có ta Từ Tử Hiên, Tống Duệ cùng Lưu Kiện ba người chăm miệng một lời no ý nói. Chỉ có Vệ Tuấn có chút ngượng ngùng, bất quá biểu tình trên mặt cũng rất rõ ràng, hiển nhiên hắn chính là rất muốn. Triệu Dung Quân Dương giả bộ nghiêm mặt nói, từng cái làm gì chứ, các ngươi cho rằng vô cùng đỏ như máu rồng là rau cải trắng a, ngươi một đôi ta một đôi, tiểu hai tử phân quả đây. Hầu Lượng liền vội vàng nói, quân ca, mặc kệ hạ ca có thể tìm tới bao nhiêu, nhất định là ưu tiên nhất cho ngài, nếu như còn có nhiều, dù cho chất hơi hơi kém một chút, có phải là cũng có thể suy nghĩ một chút chúng ta hạ ca, vừa nãy nhưng là ta lên tiếng trước nhất ta. Hầu Lượng nói, một mặt kỳ ký. Địa nhìn về Hạ Nhược Phi. Chưa kịp Hạ Nhược Phi mở miệng, Triệu Dung Quân liền vừa bực mình vừa buồn cười no ý nói, các ngươi từng cái còn thật sự cho rằng này hồng long ngư là hoa và chim trên thị trường bán cái kia chút hàng thông thường a, có biết không một đôi cực ngon lành rồng ấu cá bao nhiêu tiền a. Hầu Lượng có chút u mê hỏi nói, bao nhiêu, 50.000 10 vạn quân ca, con cá này thật sự là quá đẹp, dù cho quý một chút, chúng ta cũng muốn nuôi. Triệu Dung Quân cười ha ha, nói, 50.000 10 vạn lượng tử. Nhìn ngươi cái kia chưa từng thấy việc đời dáng vẻ Nhược Phi, ngươi nói cho bọn họ biết, giống như vậy rất tốt loại đỏ như máu rồng ấu cá, được giá cả bao nhiêu. Hạ Nhược Phi nhìn một chút Hầu Lượng bọn họ, có chút buồn cười no ý nói, gần như chất đỏ như máu rồng. Một đôi 6 triệu tả hữu, lần trước vừa vặn có một đôi tử diễm hồng long, bán 1888 vạn. Hầu Lượng bọn người bị cái giá này cho chấn kinh rồi, mà Triệu Dung Quân sớm liền biết giá thị trường, tự nhiên không cảm thấy kinh ngạc, hắn chú ý. Trọng điểm là trên tử diễm hồng long. Triệu Dung Quân trận to hai mắt, một mặt bất khả tư nghị nói, ngươi lại còn có thể tìm tới tử diễm hồng long. Nhược Phi này làm người khó có thể tin. Hạ Nhược Phi hơi ngượng ngùng mà nói, cũng là vừa vặn Triệu đại ca ngươi là hiểu việc, này loại biến dị loại đều là có thể gặp mà không thể cầu. Đúng vậy Triệu Dung Quân nói, bất quá lần sau ngươi nhất định phải đem tốt nhất để cho ta à, nếu như còn có biến dị loại liền không thể tốt hơn nữa, gia ca không là vấn đề nhất định. Nhất định. Hạ Nhược Phi cười nói, có tin tức ta liền gọi điện thoại cho ngươi. Lúc này Hầu Lượng mới từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại, lẩm bẩm nói, ta cũng thật là chưa từng thấy các mặt của xã hội một đôi cá kiểng dĩ nhiên bán 6 triệu, thậm chí còn có sắp tới 20 triệu vật lấy hiếm là quý mà. Hạ Nhược Phi không cảm thấy kinh ngạc no ý nói, kỳ thực vật này chính là bỏ tiền mua cái vui vẻ, hiện tại người có tiền rất nhiều. Tiếp theo Hạ Nhược Phi câu chuyện nhất chuyển nói, bất quá mấy ca nếu như muốn, ta chắc chắn sẽ không bán mắc như vậy, ta nói ra ca đều là tranh ra kết quả, giống cái kia đối với tử diễm hồng long. Chính là nhiều cái ông chủ lớn cạnh tranh, cuối cùng đều nhanh cấp nhãn, vì lẽ đó ra ca mới mang lên cao như vậy. Nếu như là các ngươi muốn, đến thời điểm ta cho các ngươi cái giá vốn.